Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 315, vẫn là quá ngây thơ rồi. Tô Nghĩa có thể làm sao? Đàm Đông Hải bọn người có chút bận tâm. Bọn họ đối với Tô Nghĩa thực lực nhận biết cũng liền dừng lại tại Ngọc Lan Thành khảo hạch thời điểm. Tô Nghĩa có thể tùy tiện nghiền ép thối thể cảnh lục trọng Lăng Hạo Thiên. Thực lực dị thường cường hãn. Nhưng đến tột cùng có phải hay không là thối thể cảnh thập trọng đối thủ? Lại không được biết. Tô Nghĩa dù sao cũng là nguyên thành ba chỗ học viện tối cường giả. Đại biểu không chỉ có là chính mình, còn có ba chỗ học viện vinh quang. Một khi bị thua, bọn họ cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Liễu Thiến Nhi cười an ủi. Đàm sư huynh, các ngươi cứ việc yên tâm tốt. Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh tại Tô Nghĩa trước mặt cùng con kiến hôi cũng không khác gì là, Tô Nghĩa liền tụ phách cảnh nhị trọng Phong Hưng Bình đều có thể áp chế. Đối phó một đám thối thể cảnh học sinh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Đông Hải thần sắc trì trệ. Tô Nghĩa mạnh thì mạnh, nhưng cũng không có tất yếu khoác lác lợi hại như vậy a. Đàm sư huynh, đợi lát nữa xem kịch vui đi. Liễu Thiến Nhi cười cười, vẫn chưa đăng giải thích. Tốt a, Đàm Đông Hải gật đầu bất đắc dĩ. Lâm sư huynh, tiểu tử này thật ngông cuồng, để cho chúng ta giáo huấn hắn đi. Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện học sinh vốn là phẫn nộ chi tính, ào ào hướng Lâm Thiệu Kỳ xin chiến. Lâm Thiệu Kỳ híp mắt, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Bỗng nhiên, hắn mở miệng nói ra, ta sẽ đích thân xuất thủ sửa chữa hắn. Tô Nghĩa lại nhiều lần ngôn ngữ nhục nhã, đã sớm để hắn chịu đựng không nổi. Chỉ có tự mình xuất thủ nghiền ép Tô Nghĩa, mới có thể lấy giải mối hận trong lòng. Mà lại, bốn phía còn có nhiều như vậy học sinh quan sát, tự mình động thủ cũng có thể khoe khoang một chút thực lực của mình. Tại chỗ đồng học đều cho ta làm chứng, là nguyên thành thứ ba cổ võ học viện chủ động phát khởi khiêu chiến. Ta Lâm Thiệu Kỳ tiếp nhận. Lâm Thiệu Kỳ thần sắc lạnh lùng, cất giọng nói, yên tâm, chúng ta đều là người chứng kiến. Giữa các ngươi là ước chiến tình thế tiến hành, vẫn chưa làm trái quy tắc. Bốn phía học sinh ào ào phụ họa. Rất tốt, Lâm Thiệu Kỳ khẽ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa, đùa cợt nói, tiểu tử, ta đã tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngươi cho dù hối hận cũng không kịp. Nắm chặt thời gian đi, đừng trang bức. Tô Nghĩa có chút không kiên nhẫn. Yên tâm, ta nhất định sẽ lưu lại cho ngươi một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Lâm Thiệu Kỳ nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói. Tô Nghĩa khinh thường, lại một lần nữa khơi dậy lửa giận của hắn. Này tế, hắn âm thầm thề, lần này không chỉ có đánh bại Tô Nghĩa, còn muốn lấy nghiền ép phương thức đem Tô Nghĩa dẫm tại dưới chân. Vì thế, hắn sẽ không giữ lại, mà chính là trực tiếp vận dụng sát chiêu. Tới đi, Tô Nghĩa duỗi ra một cái ngón út, hướng về Lâm Thiệu Kỳ ngoác ngoác. Muốn chết, Lâm Thiệu Kỳ lửa giận triệt để bị nhen lửa. Gầm thét một tiếng, vọt tới Tô Nghĩa phụ cận lăng không một quyền đập ra. Hô hô hô, mãnh liệt quyền phong trong nháy mắt vang vọng mà lên. Bất ngờ, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy một quyền này đánh ra đồng thời, cái kia quả đấm to lớn đột nhiên lấy một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt biến thành 10 cái giống nhau như đúc nắm đấm. Hư hư thực thực, khó có thể nắm lấy. Thật là đáng sợ quyền pháp bí kỹ. Nguyên thành tiểu tử xong đời. Bốn phía nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Thiệu Kỳ một quyền đánh ra 10 cái quyền ảnh. Tô Nghĩa khẳng định không cách nào phân biệt, cũng tất nhiên sẽ lọt vào trọng kích. Bị thua cũng đang ở trước mắt. Lâm Thiệu Kỳ vẫn là ngây thơ. Cố Di Đình cười khẩy. Tô Nghĩa không chỉ có nắm giữ cường đại lực công kích, phòng ngự lực cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ cần thi triển phòng ngự bí thuật, cho dù là đứng đấy bất động, Lâm Thiệu Kỳ cũng không cách nào phá phòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.